Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1523 ảo cảnh. Hôm nay song càng, đồng học đính hôn. Đầu tiên, Liệt Vân người cùng Đại Ly là thù địch. Trước kia tới có lung tung rối loạn người ám sát nàng. Tuy rằng hậu kỳ giảm bớt nhân viên, bất quá này thù địch thân phận là không tránh được. Nếu phải tiến hành hữu hảo hợp tác gì đó, Đại Ly đánh giá chính mình hy sinh sắc tướng cũng không đạt được cái này mục tiêu. Đối phương là nữ, điểm này rất quan trọng. Thân là mẹ ngươi, cá nhân cảm thấy này không là vấn đề. Vô pháp hợp tác, lại hơn nữa như vậy một cái giá trị liên thành nhưng song bạo một cái bình thường thượng tiên trợ. Giao tế phẩm minh can. Là ai cũng sẽ lựa chọn giết người diệt khẩu độc chiếm tài vật, huống chi Đại Ly còn bị trói, che. Mặt đệ nhất sát thủ nắm binh khí ngón tay chậm rãi nắm chặt. Khớp xương rõ ràng, bị minh căn vây quanh Đại Ly mỉm cười. Mỹ nữ, ta trên người nhiều như vậy minh căn. Ta cảm thấy chúng ta có thể chia đôi, nàng giơ lên đao, hảo đi. 4-6 phần, ân, tam thất cáp, xem ngươi này che mặt như vậy có hình. Cùng lắm thì nhị bát phân hảo tương đương. Ngươi nên không phải là tưởng toàn chiếm đi. Hảo đi, toàn cho ngươi. Đao hạ lưu người. Xoát, kia đao chém xuống tàn nhẫn không cần quá tuyệt đối. Một phách vì nhị, kia trong nháy mắt, kia một cây đao. Vô số minh căn, quang ảnh sặc sỡ, nghe nói mạnh nhất kiếm khách ở nhất kiếm liền có thể phân ra thắng bại, mạnh nhất. Thích khách ở liếc mắt một cái liền có thể tuyệt sát đối thủ, lợi hại nhất cường giả một cái đối mặt. Liền có thể khí thế phân ra thắng bại, đệ nhất sát thủ là thích khách. Đại Ly lại không phải kiếm khách, chỉ là cường giả, cho nên khoảnh khắc quang ảnh chung. Những cái đó minh căn vô cớ tùng suy sụp bị trói buộc chính là phân thân. Phân thân một tay, đó là biến mất bang. Đệ nhất sát thủ thủ đoạn bị hai người ngón tay ngang nhiên bóp chặt. Sau này uốn éo, đau sau này gọt bỏ. Chính diện đối kháng, đệ nhất sát thủ nhấc chân đó là tàn nhẫn một đá, bồng. Chân khuỷu tay đối chân khuỷu tay. Bom nứt toạc công kích. Công kích dao động mới vừa một thổi quét. Đệ nhất sát thủ mặt khác một bàn tay đó là triều Đại Ly cổ đâm tới. Mạnh nhất giờ phút này vốn nên thân thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể thành duy giết người vũ. Khí sắc bén. Nhưng mà thân thể không tự chủ được bị đối phương uốn éo. Thật lớn lực lượng. Trong chớp mắt nàng hai tay liền đều bị trói buộc. Luân hồi chi trói. Nói thật, thích khách đối thượng đồng thuật sư là thực có hại một sự kiện. Lấy làm tự hào ẩn nấp thuật cùng tốc độ căn bản vô pháp thoát đi thằng nhãi này đồng thuật cho nên. Đệ nhất sát thủ đôi tay bị sau này vặn đi. Thân thể không tự chủ được khuynh đảo ở trên vách tường. Sau đó là, Đại Ly tay dừng ở nàng trên mặt, ngón tay xúc mềm mại tơ lụa miếng vải đen. Nheo lại mắt cười, ta đảo muốn nhìn một chút danh chấn thiên hạ Liệt Vân đệ nhất sát thủ chân dung là thế nào, xé kéo. Miếng vải đen bị kéo xuống, khói đen tràn ngập khai, Đại Ly trong tay nhéo một cái miếng vải đen. Như suy tư gì đến đứng ở tại chỗ, kia bị trói buộc người đã không thấy, ảnh, yên. Phiêu tam trọng huyền ảo toàn là hư không tam cấp. Thật là lợi hại độn thuật. Bất quá vừa mới kia đôi mắt nàng có chút quá mức coi khinh đối phương. Dẫn tới làm đối phương thừa cơ đào tẩu. Chỉ là gần xem dưới. Nàng tổng cảm thấy kia hai mắt có chút quen thuộc. Hơn nữa đối phương ra tay tựa hồ cũng không hoàn toàn a tương đương. Thử nàng. Này nhưng không giống như là Liệt Vân phong cách. Chẳng lẽ lại là một cái đối ta dễ tình đâm sâu. Người quen, Đại Ly nhếch miệng, đem miếng vải đen thu hồi, đi đến kia tinh thạch bên cạnh, tựa hồ những cái đó minh căn biết Đại Ly lợi hại. Hiện tại từng điều cũng không dám nhúc nhích, nhiều như vậy minh căn đều từ này trên tảng đá sinh. Ra tới, đây là cái gì ngoạn ý đâu? Xích bích bên trong giống như cũng không ký lục, Đại Ly quan sát hạ. Duỗi tay cầm lấy này tảng đá, cục đá một cầm lấy, cơ quan. Trên mặt đất vô cớ khai một cái khẩu tử, hình như là đi thông phía dưới phòng lộ, Đại Ly nhìn xem. Đằng trước đường đi, nhìn lại trước mắt này khẩu tử, lấy linh hồn của nàng mẫn cảm độ. có thể nhận thấy được phía dưới này khẩu tử cũng không phải là bên ngoài này không gian, thú vị. Xem ra ở bên ngoài thông đạo ngoại, này cổ thuyền bên trong còn cất giấu một không gian khác. Đại Ly cầm cục đá tinh thể quan sát hạ. Này tài chất thực đặc thù, tựa hồ tràn ngập đặc dị hoạt tính, thực đáng sợ hoạt tính. Đại Ly tiểu tâm tham nhập linh hồn, ân, linh hồn ngăn cách, thú vị, này cục đá tuyệt đối là bảo vật, bất quá cũng có thể sinh trưởng minh căn, có lẽ là cùng minh thạch một cái phân loại đi, chỉ là phẩm giai cao quá nhiều, thu hồi cục đá sau. Đại Ly đi xuống khẩu tử, phía dưới quả nhiên là một cái độc lập không gian, trống trải, mênh mông, tịch liêu, thiên địa giống như một cái thật lớn mộ táng. Táng người kia, Đại Ly thấy được rất nhiều quan tài, ít nhất có hơn 1000 cái. Thủy tinh, hàn băng, bạch ngọc, sắt thép, gỗ đỏ, từ từ đủ loại, hảo kỳ quái a. Giống nhau nói đến nếu là tuẫn táng quan tài, đều nên là một cái quy cách, lại bất đồng cũng chỉ có một hai cái là đặc thù quy cách. Tỉ như một cái hoàng đế nếu là vẫn có thể cùng hắn cùng nhập táng hơn nữa, làm bạn tả hữu tự nhiên cũng chỉ có hoàng hậu mới có thể. Nếu là có tuẫn táng người cũng nên là ở vệ mộ ở ngoài. Mà cũng không là như vậy lấy bất đồng phương vị quay chung quanh một cái quan tài, cái kia quan tài. Ở trung ương nhất địa phương, lớn nhỏ cũng không có gì bất đồng. Màu xám bạc thể lưu đúc thành, mặt trên có tuyên khắc điêu văn. Tựa hồ là cổ xưa phù văn cùng đồ đằng, tuy rằng là có nhiều như vậy quan tài làm bạn. Không biết vì sao, Đại Ly tổng cảm thấy nó liền đặt ở kia thương cổ cánh đồng hoang vu trung ương. Cô đơn, giống như ngàn vạn năm vẫn là vô số kỷ nguyên đều như vậy cô đơn, Đại Ly mặc danh cảm thấy khó chịu, không nghĩ qua đi, lại nhịn không được qua đi, hơn nữa nàng một nhịn không được. Thân thể đó là xoát đến chợt lóe, đó là đi tới kia trung ương bạc quan bên cạnh, nàng không dám đi. Chạm vào, chỉ có thể cúi đầu xem kia quan đắp lên hoa văn, đồ đằng. Hình như là vài cái cổ xưa chuyện xưa, trung ương là một vương tọa. Một cái lão già tươi thắm ngồi. Phía dưới đứng 9 người, kia 9 người đều mơ hồ mặt. Mơ hồ nhìn ra được có nam có nữ, sắp hàng đệ nhất người kia nhất rõ ràng. Là cái nam tử, hắn giống như tiếp được kia lão giả ban cho thứ gì, đây là cái thứ nhất chuyện xưa. Rồi sau đó đó là cái thứ hai, cái kia tuổi trẻ nam tử dưới tàng cây. Ở đầy trời tơ bông hạ đánh đàn. Đằng trước có nữ tử ca vũ. Phía sau đứng một cái cá nhân. Bọn họ đều đang cười. Duy độc hắn trên mặt mặt vô biểu tình, phải nói đó là chỗ trống mặt cho người ta chỗ trống mà chết. Lặng chua xót cảm giác, cái thứ ba chuyện xưa, lần này biến thành cái kia tuổi trẻ nam tử ngồi ở vương tọa thượng. Phía dưới 8 người, giờ đao kiếm đối với hắn, sát khí chạm vào là nổ ngay, đây là quan đắp lên 3 cái chuyện xưa. Rất đơn giản tự sự thủ pháp, Đại Ly ấn ấn huyệt thái dương. Theo bản năng xem quan tài biên sườn, từ này tam phúc đồ có thể thấy được trung tâm là cái kia tuổi. Trẻ nam tử. Tựa hồ là hoàng tử. Dù sao thiếu niên là lúc thụ mệnh. Cũng nhìn ra được tới thiếu niên này là lạnh nhạt người. Không thông giải trí. Đầy bụng tâm sự. Sau lại rốt cuộc đăng vị. Lại cùng đệ nhất phúc đồ bên trong khắc họa 8 người. Huynh đệ tỉ muội. Cùng này 8 người trở mặt thành thù. Mà quan tài bên trái đồ. Giết chóc. Vô biên giết chóc. Kia ngồi ở địa vị cao thiếu niên mặc vào người thống trị hoa báo. Ngón tay trường kiếm, chém xuống một người đầu. Xách theo đầu đi hướng chiến trường, từ thiếu niên đến thanh niên, sát sát sát, phía bên phải. Chiến trường phía trên, bầu trời bay múa cự thú. Trên mặt đất bôn tẩu hung yêu. Vô số cường giả, 7 cái cường đại người đem hắn vây khốn, 8 máu chiến trường, nguy. Sau lại, một cái thật lớn lò luyện. Một cây thật lớn cây cột lò luyện bên cạnh đứng một cái cá nhân, những người này, a tương đương, Đại Ly. Bỗng nhiên cảm giác được não vực đáng sợ đau đớn. Thân thể lay động hạ. Quay đảo hướng này quan tài. Tay đụng tới quan tài thời điểm tức khắc cảm giác được đáng sợ nóng rực. Đem nàng sau khoảnh khắc đốt cháy thành cho bụi, hủy diệt, dầm tương đương Đại Ly bỗng nhiên mở mắt ra. Mở mắt ra biến nhìn đến cái kia phòng. Cúi đầu liền nhìn đến chính mình chính ngồi xổm trên mặt đất. ngón tay bắt lấy kia tảng đá, mồ hôi lạnh thoáng chốc từ cái trán điệp ra. Nàng bị mê huyễn, thật là đáng sợ, lấy linh hồn của nàng thế nhưng bị mê hoặc đến như vậy hoàn toàn. Giống như toàn thân tâm đầu nhập những cái đó tranh vẽ, đặc biệt là cuối cùng nàng não vực đau đớn. Tiện tay chỉ chạm đến kia quan tài đốt cháy hủy diệt, giống như nàng đã từng cứ như vậy bị đốt cháy. Quá, đau đến chỗ sâu trong hủy diệt, loại này đau quá khắc sâu. Đại Ly lòng còn sợ hãi. Đến bây giờ trái tim còn đau đến tê dại, nửa quỳ trên mặt đất. Bình tĩnh nửa ngày mới cười lạnh. Cho dù ảo cảnh trói ta, kia chung quy chỉ là ảo cảnh. Nàng thập phần quả quyết đến nắm lên này tảng đá, chẳng sợ lại đau. Nàng một ít lựa chọn sẽ không thay đổi. Liền ở Đại Ly nắm lên này tảng đá một cái chớp mắt. Nàng cổ sau bỗng nhiên chợt lạnh, cổ một bên. Thủ đao ở nàng vừa mới cổ nơi địa phương đánh xuống. Chớp mắt liền xé rách ra một cái không gian vết nứt, hảo cường. Đại Ly lập tức đem ma sát cùng tia chớp hai cái phân thân hợp thể. Xoát, đệ tam phân thân xuất hiện. Cái này vừa mới hiển lộ thân ảnh lão giả vừa thấy đến đệ tam phân thân đó là đồng tử co rụt. Lại, ngươi là ong. Đệ tam phân thân linh hồn công kích đã đến. Đệ 20 đồng thuật lục đạo chi chú. Chú, cái gì chú? Suy yếu, mê huyễn, điên cuồng, tam trọng linh hồn phụ trợ sát thương loại. Kia lão giả sắc mặt thoáng chốc trắng. Đầu nơi đó quang mang chợt lóe. Ngón tay bay nhanh ở huyệt thái dương thượng điểm, khắc chế linh hồn huyệt công. Đại Ly bay nhanh lòng bàn tay một áp, thiên cơ lôi đình cùng ma sát toàn bộ áp qua đi. Bồng, lão giả sau này lui một bước, ngực một chút dấu vết đều không có, nha. Thật đáng sợ, lực phòng ngự, là cái kia yêu tộc. Hơn nữa là cái thượng tiên, không thể địch lại được. Nàng dám xác định Bạch Phượng liền ở phụ cận. Đại Ly ánh mắt chợt lóe, bỗng nhiên hư hoảng nhất chiêu. Chạy, cũng là nàng vừa mới tàn ảnh biến mất. Bạch Phượng liền xuất hiện, vung trường bào, nhìn Đại Ly rời đi phương hướng, là nàng. Lão giả đã khôi phục thanh tỉnh, chỉ là sắc mặt như cũ thật không đẹp, tuyệt đối là. Lợi hại a, ba cái phân thân, đệ tam phân thân là linh hồn phân thân. Trong thiên hạ cũng liền như vậy một người. Thật đáng sợ. Nếu là làm nàng đệ tam phân thân cũng hợp thể, kia linh hồn công kích ta đều ngăn không được. Lão giả luôn luôn cao ngạo, tự thân cũng mạnh mẽ thực, nhưng mà giờ phút này đối với Đại Ly là thật sự kiêng kỵ, chẳng sợ Đại Ly trước mắt thực lực vẫn chưa cho hắn mang đến quá lớn uy hiếp, chỉ là hắn nào đó cảm khái cùng kiêng kỵ thực mau liền biến mất, bởi vì Bạch Phượng nói nàng còn chưa xuất toàn lực gì. Lão giả á khẩu không trả lời được. Chưa xong còn tiếp. PS, cao trung lớp trưởng đính hôn, ngược chết độc thân cậu, còn phải bao tiền biếu. Ai, hết chương.